sau đó trừ khử cậu ta. Chấm, mà lúc này, Lâm Hàn len lén liếc nhìn xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách 4 mét quanh phòng đều có một gã đàn ông bịt mặt. Tay đút trong túi đứng. Hiển nhiên là đang cầm súng. Tổng cộng có 4 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn Hoàng Liệt, gã ta chỉ ngồi cách Lâm Hàn khoảng 2 mét. Chuẩn bị ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đưa mắt ra hiệu cho Ngô Xuyên và Trần Nam. Thấy ánh mắt đó của anh, hai người chợt run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người trong phòng này sao có thể ngờ được. Lâm Hàn mà họ nói đến đang ở ngay đây. Mà còn, chuẩn bị ra tay diệt sạch bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.